Mẫu đơn chi luyến, chương 7, gan to bằng trời. Góc truyện audio.com. Thủy Mẫn đan nhẹ nhàng mặc vào chiếc váy màu xanh. Đôi môi được lau bớt son tím rồi tô thêm một chút son hồng như hoa anh đào. Gương mặt lạnh lùng của Thủy Mẫn đan giờ như được vẽ thêm một bông hoa. Xinh đẹp lạ thường, cô chậm rãi bước tới tử đằng phòng. Đôi giày pha lê nho nhỏ phát ra những tiếng kêu thanh thúy thật nhỏ. Vì Thủy Mẫn Đan luôn thích tự do, không có trói buộc nên ở đây đặc biệt không lắp đặt camera. Tiện thể cô cũng ở đây xem kẻ nào to gan dám tới đây không. Thủy Mẫn Đan cao quý ngồi xuống chiếc ghế pha lê tím quen thuộc. Giờ đây cô trông như một cô bé lọ lem. Từ xa xa, cô nghe thấy những tiếng ồn ào khá nhỏ. Có lẽ họ sắp đi qua đây. Mọi người nhìn kìa, đó có phải là tử đằng phòng? Trâm Bảo Lan, Trâm gia đại tiểu thư lên tiếng. Đúng vậy, tôi nghe nói, tử đằng phòng là căn phòng đẹp nhất trong các hoa phòng của Thủy gia. Hòa Vẫn, Hòa gia đại thiếu gia cũng góp vui. Hay là chúng ta vụng trộm tới đó xem đi. Hàn Mộng Lâm to gan nói. Mục đích của họ tới đây là để tạo dựng quan hệ. Mục đích đó đã hoàn thành thì bây giờ cũng đã đến lúc họ có thể vui chơi. Cũng không để người khác chú ý tới. Cả ba người đều trốn vào một bụi hoa mai trăng rậm rạp. Loài hoa được tín đồ đạo Hindu bên Ấn Độ tôn thờ này ở Việt Nam được gọi là hoa mẫu đơn đó bạn. Không chỉ mang trong mình vẻ đẹp rực lửa của chùm hoa màu đỏ, trắng, vàng, hồng phớt, hoa mai trăng còn được người dân Ấn Độ sử dụng làm thần dược vô cùng quý giá. Không lâu sau, trốn khỏi ánh mắt của mọi người, nhóm người Trâm Bảo Lan rón rén bước tới cửa của tử đằng phòng. Vừa vén rèm hoa lên, cả ba người lập tức nín thở, thậm chí Trâm Bảo Lam còn định hô lên nhưng may mắn lại được Hàn Mộng Lâm bịt miệng lại. Ngay từ lúc đầu, họ đã ngây ngất với nhan sắc của Thủy Mẫn Đan. Trâm Bảo Lan hoảng sợ tiến tới trước mặt Thủy Mẫn Đan kéo tay cô. Này, cậu là ai thế? Cậu không sợ có người phát hiện sao? Nghe Trâm Bảo Lan nói vậy, Thủy Mẫn Đan lạnh lùng đáp lại. Không sợ, cách chương.